Hai, nhân cách và dị giới. Chương 3, trốn thoát, dịch chuyển đến dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình sẽ sử dụng ngoặc để thể hiện câu thoại trong suy nghĩ của Gray và Jack. Vài ngày sau khi tôi gặp được Jack, tôi vẫn chưa thấy cái gì lạ trong cơ thể. Mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày, vẫn bị tra tấn nhưng tôi không còn thấy đau nữa. Không những thế, cơ thể tôi dần dần trở nên lạ hơn. Bọn tiến sĩ có lẽ đã nhận ra được điều gì đó nên đã quyết định thay đổi hình thức tra tấn. Cũng như bao ngày khác, tôi vẫn bị đem đi tra tấn nhưng lần này có vẻ lạ. Họ đem tôi đến một căn phòng khác không có bất cứ thứ gì cả. Xung quanh là bốn bức tường cũ kỹ trông như đã bị bỏ hoang. Có rất nhiều những vết lạ đã khô lâu năm trông như là máu, minh họa. Đột nhiên họ trói tôi ở giữa phòng và để tôi đứng đó một lúc thì họ lấy thứ gì đó từ bên ngoài. Đó là vũ khí, hàng thật à, Gray, chứ không lẽ là giả. Lính một, thế tụi mày định làm gì với thứ đó? Gray, tên lính cười lên và nói, tao tưởng mày phải nhận ra chứ. Lính một, đây là cách tra tấn khác à, hay là bọn chúng định gây yêu ta ết tôi? Không thể nào, họ cần tôi để phát triển vũ khí mà. Đây là bước tiếp theo để kiểm tra sự phát triển của virus. Lính hai, tên lính lấy một cây súng từ trong đống vũ khí đó, đó là một khẩu DE giống trong các video game mà tôi đã từng chơi. Em này hỏa lực mạnh lắm đấy. Lính một, tên còn lại thì cầm một cây kiếm nhật trông rất sắt sáng bóng. Mày đã chuẩn bị chưa? Lính một, tên lính chĩa súng thẳng vào đầu tôi và chuẩn bị bóp cò. Trông có vẻ như hắn sẽ không do dự gây yêu ta ết tôi đâu. C, cái gì, tụi mày định gây yêu ta ết tao à, tao là thứ tụi mày cần mà. Gray, đây là một phần của thí nghiệm đấy thằng ngu. Lính một ca, khoan đờ. Gray, bang, tiếng súng, súng đã được bóp cò, đạn bay thẳng vào đầu tôi nhưng... C, cái, Gray run rẩy, mình, CS, chưa chết, Gray, đạn đã bắn trúng nhưng nó đã văng ra ngoài và rơi xuống đất. Chà chà, móp cả viên đạn, lính một, chưa khỏi bất ngờ thì tên còn lại lao đến. Khoan, Gray, tên đó chém một đường ngang ngay cổ tôi. Tiếng chém, thề là tớ eo biết tả tiếng đó sao luôn. Biết gì không, cây kiếm bị gãy. What the fuck, Gray, tên lính bất ngờ nhẹ rồi nói. Chà, virus phát triển nhanh thật. Ông tiến sĩ kia không phải dạng vừa đâu. Lính 1, vậy là xong rồi, đưa nó về phòng đi. Lính 2, chưa khỏi bất ngờ thì bọn lính quấn lên cổ tôi một cái khăn và đột nhiên cơ thể tôi yếu kinh khủng và chúng dẫn tôi về phòng rồi thu cái khăn lại. Vừa nãy chuyện gì vừa xảy ra? Gray, Jack, Jack nói chuyện với tôi qua suy nghĩ. Gray, Jack, đột nhiên tay trái tôi đau nhói kinh khủng, cảm giác như đang bị cào xé bởi thứ gì đó sắt bén. Đau đớn và gào thét kinh hoàng, tôi liên tục đập tay vào tường trong điên loạn. Sau đó đến mắt trái tôi đau lên, điên loạn là gào thét là thứ có thể tả được tôi lúc này. Tay tôi nổi đầy gân máu, mắt tôi như đang bị thiêu. Sau vài giờ gào thét thì tôi ngất, tỉnh dậy thì tôi thấy khá chóng mặt, tôi dùng tay trái đặt lên trán để trấn tỉnh lại. Gray, có gì đó rất lạ, tôi liền nhìn vào tay trái và cái tôi thấy làm tôi không thể chớp mắt. Tay mình, Gray, trước mặt tôi không phải là một cánh tay bình thường. Nó rất giống cánh tay của quỷ. Vậy là xong, Jack, Jack hiện ra trước mặt tôi và nở một nụ cười thoải mãn. Vậy là sao, Gray, như tao đã nói, rồi mày cũng sẽ có nó. Jack, Jack đưa tay phải của mình ra. Nhìn lại tay tôi thì tôi chợt nhận ra tay của tôi và Jack khá giống nhau. Minh họa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tớ lấy trên mạng, V nên nhớ chỗ màu cam trong hình thay bằng màu tím nha, V, Jack lấy tay chỉ vào mắt phải của mình rồi nói. Mắt của mày cũng giống tao rồi đó nhưng chỉ khác là mắt phải. Jack, Jack cho thôi thấy một con mắt đen có đồng tử màu tím và trông rất giống đồng tử của rắn. Vậy là tôi đã có thứ mà Jack đã nói trước đó. Vậy cơn đau vừa rồi là để nó phát triển à, tôi kéo phần mái của tóc xuống để kiểm tra. Nó vẫn là màu đen. Vậy là tôi chỉ thay đổi cánh tay và con mắt à, bỗng dưng tôi cảm nhận được có ai đang đến gần. Giác quan của tôi có vẻ đã phát triển đến mức kinh nhũng vì tôi có thể thấy được sự hiện diện của kẻ thù ở khoảng cách theo tôi cảm nhận được là khoảng 1 km². Vậy mày có muốn thoát không? Giác, ngay bây giờ à? Gray, mày chưa sẵn sàng à? Giác, tất nhiên là có rồi. Gray, tôi la lên trong sự tự tin và chuẩn bị ra khỏi cái nơi khốn nạn này. Còn nữa, con virus đã cho mày sức mạnh hơn người. Có nghĩ là bây giờ mày có sức khỏe ngang Captain America hoặc có thể hơn và cánh tay trái của mày thì có một sức mạnh kinh khủng có thể phá hủy mọi thứ. Jack, vậy là tao chỉ cần dùng cánh tay này để phá hủy bức tường này đúng không? Gray, khoan, Jack, Jack chưa kịp nói hết câu thì tôi đã đấm vào tường bằng tay trái của mình. đau, Gray, lúc đấm vào tường thì không có gì xảy ra cả mà nó giống như tôi đang đấm vào tường lúc chưa bị tiêm virus. Chuyện gì vậy, mày nói tao đã mạnh lên rồi mà. Gray, rắc thở dài rồi nói. Mày ngu quá, không có ai điên mà để một món vũ khí nguy hiểm trong một căn phòng bình thường, mày hiểu không? Zack, vậy ý mày là, Gray, căn phòng này nhìn qua thì nó chỉ là phòng bình thường nhưng có vẻ nó đã được bọc một lớp gì đó có thể làm suy yếu sức mạnh của virus nhưng không ngờ yêu ta ết nó. Zack, vậy giờ phải làm sao? Gray, tao nghĩ là mình nên chờ tụi lính đến rồi hành động. Zack, đột nhiên tôi cảm nhận được ai đó đang đến rất gần. Chúng đang đến, Gray, Zack nhìn thẳng vào mặt tôi. Mày chuẩn bị chưa? Zack, tôi mỉm cười, mày còn phải hỏi à, Gray, POV-3AD. Mấy tên lính tiến đến phòng của Gray và bắt đầu mở cửa. Lúc bước vào phòng thì tên lính đầu tiên bị ăn một đâm và chết tại chỗ. Mấy tên lính kia thì giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra. Bước ra khỏi phòng là một cậu bé thiếu niên đầu tóc bù xù, một bên mắt phải màu đen đồng tử tím giống mắt rắn đang nhìn vào tụi lính với ánh nhìn máu lạnh của một tên sát nhân. Đột nhiên Gray nở một nụ cười đáng sợ lao đến đám lính. Minh họa nụ cười, Gray tàn sát bọn lính một cách nhanh chóng mà máu lạnh. Xong xuôi thì Gray đi đến một hành lang mà ở đó có một tên sát thủ đang đứng hút thuốc. Gray lao lên và gỡ yêu ta ết tên sát thủ nhanh chóng và nhẹ nhàng. Hình như là mình có sẵn máu sát thủ trong người. Gray, Zack, Gray thay bộ quần áo của mình bằng bộ đồ của tên sát thủ mà cậu vừa gỡ yêu ta ết. Minh họa, sau khi tiếp tục di chuyển được một lúc thì cậu nhận ra là mình bị phát hiện. Lính và sát thủ ở khắp nơi nhưng cậu đã dọn dẹp chúng rất dễ dàng với sức mạnh hiện tại. Súng đạn thì không ăn thua vì cơ thể cậu gần như cứng như thép. Sau vài giờ di chuyển thì cuối cùng Gray cũng tìm được cửa ra. Nhưng trước mặt cậu lại là ông tiến sĩ lúc trước, trông nhóc mạnh khỏe quá nhỉ. Tiến sĩ, Gray liếc mắt nhìn ông tiến sĩ, hay lắm, giờ tôi sẽ trả lại những gì mà ông đã làm cho tôi trong thời gian vừa rồi. Gray, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gray lao lên với tốc độ bàn thờ thì ông tiến sĩ nhanh tay bắn Gray một phát bằng khẩu súng ngắn. Súng bắn trúng vào tay Gray làm cậu bị thương. Đờ, phát, sao hắn có thể bắn được mình? Gray, Zack, vậy là ông đã chuẩn bị cho tình huống này. Gray, tên tiến sĩ mỉm cười rồi nói, đâu có dễ mà ta lại để tác phẩm của mình trốn thoát được. Tiến sĩ, chỉ còn một chút nữa thôi là ta có thể chiết xuất ra nhiều con virus tương thích được tất cả mọi người từ nhóc đấy. Tiến sĩ, Gray cười khinh bỉ rồi nói, ông nghĩ tôi sẽ dễ dàng hiến cơ thể cho ông vậy à, Gray. Ông tiến sĩ cười một cách điên dại. Zack, Gray, một làn khói màu tím hiện lên bao bọc lấy Gray và sau đó tan biến nhanh chóng. Xuất hiện trước mặt ông tiến sĩ là một cậu nhóc tóc trắng mắt trái đen đồng tử tím tay quỳ bên tay trái đã đổi sang tay phải. Nhìn ông tiến sĩ, mỉm cười đầy sát khí, đến giờ giải trí rồi. Zack, tên tiến sĩ bất ngờ trước sự hiện diện của Zack, thật tuyệt vời, không ngờ tác phẩm của ta có thể đi xa được đến mức này, ông nói nhảm đủ rồi đấy. Zack lao lên với tốc độ. Bàn thờ, đến chỗ ông tiến sĩ, móng vuốt từ bàn tay quỷ mọc dài thêm một chút và sắt như kiếm, khát máu lao đến tiến sĩ. Ông tiến sĩ bắn liên tục vào cậu nhưng sau tất cả cậu đều tránh được. Cậu lao lên, xé xác ông tiến sĩ một cách khát máu cho đến khi ông không còn nguyên vẹn. ISSS ông chỉ có nhiêu đó thôi à, tôi tưởng ông còn thứ gì khác vui hơn chứ, ông tiến sĩ khốn nạn. Zack, bỗng dưng xác ông tiến sĩ có thứ gì đó phát sáng. Zack tiến đến gần để kiểm tra thì phát hiện ra, đây là bom, Zack, Gray, chưa kịp ném thì quả bom kích nổ, boom, tiếng bom nổ, vụ nổ đẩy Zack văng xa cả mét ra phía sau khiến cậu bị thương nặng. Chưa dừng lại ở đó, vụ nổ có tầm chất phản ứng với virus đã tạo ra một lỗ hổng khá to ở giữa không khí. Minh họa, what the fuck is that, Zack, lỗ hổng đột nhiên hút Zack vào trong với lực hút cực mạnh. Cái đéo, Zack, lực hút làm cậu mất thăng bằng và ngã thẳng xuống đất. Để chống trả với lực hút đó, cậu liên tục bám lấy mặt đất để ngăn việc bị hút vào trong. Mẹ nó, Zack, Gray, tao đang cố, mày thử thay tao xem nào. Zack, mọi nỗ lực đều không thể vì Zack đã kiệt sức, Zack buông tay mình ra và bay thẳng vào trong lỗ hổng. Phát, Zack, sau đó lỗ hổng đóng lại và không để lại dấu vết gì. Không ai có thể biết được chuyện gì xảy ra trong lúc đó. Không ai biết Gray đã chạy đi đâu. Những gì còn sót lại là một đống xác chết nằm rải rác khắp tòa nhà ở khu vực vùng Texas của Hoa Kỳ. Trong lúc đó ở một không gian khác, mình đang ở đâu? Jack và Gray đang rơi tự do trong một không gian tối và không hề có đáy. Hoảng loạn, Jack liên tục vùng vẫy không ngừng cho đến khi cơ thể mình, nó nóng quá, Jack, Gray, cơ thể cậu nóng bừng lên cứ như ai đó đang thiêu cậu từ bên trong. Một lần nữa Gray và Jack gào thét điên loạn, sau đó cả hai đều ngất đi. Bất ngờ thay, sau khi ngất thì lại có một lỗ hổng khác xuất hiện và cậu lại rơi đúng cái lỗ hổng đấy. Lỗ hổng đóng lại và Gray đã đến một thế giới khác. Cách chương.